Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Ánh nến chi giả. 8. Kino híp híp mắt, ghét bỏ chừng Peggy Carter liếc mắt. Ta muốn tìm nữ nhân lời nói. Còn cần hạ dược, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Ta đối với ngươi hạ qua dược sao? Cái này, thật không có. Ai, cái này đối à? Hạ dược thật không có phong cách rồi. Ta nghĩ, một cái ý niệm liền có thể khống chế lại ngươi, để ngươi cam nguyện làm nô rồi. Kino khinh bỉ nói, Peggy Carter đột nhiên sợ một trận, trong lòng âm thầm may mắn. May mà người trước mắt này vẫn còn có chút tiết tháo. Bằng không, vậy ngươi nói, hạ dược, ta nói hạ dược, chính là ta hạ dược rồi. Kino im lặng, cái này cái gì logic? Dưới, ta một cái thị nữ, cũng là ta đi đến cái kia thế giới về sau, một nữ nhân đầu tiên. Ngô, nàng sau đó nói sau. Kino mới đảo, Peggy Carter trợn mắt một cái. Kia cùng ngươi hạ khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ngay tại ở kia là nàng tự tác chủ trương. Hơn nữa, còn vụng về hạ nhầm người rồi. Kino che chán, nhớ tới Perona hắn liền rất đau đầu. Trong hải tặc đoạn đường này đi tới, đơn giản so Tây Thiên Thỉnh Kinh 9981 nạn còn muốn đau đầu. Có nàng tại, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xảy ra sự cố. A, Peggy Carter cặp mắt trợn tròn. Cái gì? Hạ dược thì cũng thôi đi, còn hạ nhầm người rồi. Nàng mang theo mơ hồ thuộc tính. Kino chỉ chính mình não môn. Vậy nàng là nghĩ cho người nào hả? Câu gala, ta một nữ nhân khác, cũng là trong hải tặc một cái duy nhất làm qua giao dịch nữ nhân. Nói xong, Kino bốn cụ hiện ra câu ala toàn bộ tin tức hình ảnh. Một cái xinh xắn xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng bao lớn rồi? Kino rất im lặng, tiện tay rút lui hình ảnh. Ngươi là đạo đức cảnh sát sao? Yên tâm, nàng chỉ là dài nhỏ nhắn xinh xắn chút. Tại ta lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm nàng đã 20 tuổi. Ngụ ý chính là có thể ăn mà sẽ không bị cảnh sát thúc thúc bắt vào đi. Trên thực tế koala 165 cm đâu. Tại phương đông nữ hài bên trong, cái này thân cao không tính là thấp rồi. Chỉ là tại phổ biến cao gầy lại khung xương lớn phương Tây nữ nhân trong mắt, đây quả thật là quá thon nhỏ một chút. Cùng với các nàng 13-14 tuổi con gái không sai biệt lắm. Nàng là quân cách mạng một cái cán bộ, xem như ta cùng quân cách mạng hợp tác liên lạc viên. Cũng là các nàng xếp vào ở bên cạnh ta tiểu phản đồ, tiểu gián điệp, bất quá ta cũng không thèm để ý. Ta vô cùng thích ý nàng. Nàng có cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đồng bạn. Nàng thích hắn, đáng tiếc cái kia nam hài là cái lăng đầu thanh, thiếu khuyết tình thương. Ta thích koala, thế là tìm cách đem các nàng chia rẽ. Ngươi có thể nói ta hèn hạ vô sỉ, nhưng là tình yêu bên trong không có người nào đối với người nào sai. Tình yêu là ích kỷ, thắng được, thua, đều không thể đi quở trách lẫn nhau. Ta cùng với nàng là một cái giao dịch. Ta giúp nàng lật đổ thế giới vương quốc, nàng làm nữ nhân của ta. Đây cũng là ta trong cái thế giới kia duy nhất là một vụ giao dịch hiệp nghị rồi. Kino thật sự rất lưu ý koala. Mặc dù nàng ra sân mức độ rất ít, nhưng vừa gặp đã cảm mến a. Cho nên, hắn làm cái giao dịch, đem nàng trói vào chính mình bên người. Từ lần thứ nhất đụng tới nàng, đến lật đổ thế giới vương quốc 3-4 năm ở giữa. Cứ việc koala một mực tại bên cạnh hắn, có thể Kino lại đè nén chính mình chưa từng chạm qua nàng. Dù là dắt cái tay nhỏ đều không có. Chờ một chút, đợi chút nữa. Người lật đổ thế giới vương quốc là vì nàng. Nàng giống như vậy cái thế giới vương quốc có thù. Kia trước kia cái kia Momosagi dần đâu? Peggy Carter trừng lớn mắt. Cái này cái gì cùng cái gì a? Quá mâu thuẫn chút a. Cái này cũng không mâu thuẫn. Cùng Koala ước định là ta quyết định chính thức lấy lật đổ thế giới vương quốc làm mục tiêu động lực. Trước lúc này, ta là nghĩ dạo chơi nhân gian, ăn một chút mỹ thực, chiếu cố mỹ nữ, cùng cao thủ luận bàn một chút ấy nhỉ. Momosagi dần sự tình, chỉ là tại cái này tiến trình bên trên thêm một mồi lửa. Gia tốc ta đạt thành mục tiêu thời gian. A, bao nhiêu đã minh bạch. Peggy Carter gật gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được. Nàng cùng Koala hình như a. Ngoại trừ không có đúng nghĩa hủy nhà nàng cùng Captain America bên ngoài. Cái khác cơ hồ không có gì khác nhau rồi. Bỗng nhiên, Kino có một chút ngượng ngùng. Ta đời thứ nhất là cái chim non nam. Đến xuyên qua thời điểm đều không thể phá chim non. Phốp, Peggy Carter cười. Cười cái gì? Cái này rất kỳ quái sao? Kino quở trách chừng đối phương liếc mắt. Khẽ nói, xuyên qua đến đời thứ hai thời điểm. Ta bất ngờ đã nhận được một loại năng lực. Thời điểm vừa mới bắt đầu. Ta đối tại mới đến tay năng lực cũng không hiểu rõ. Hiểu rõ. Tại gặp được ta nữ bộc kia Perona thời điểm, có lẽ là âm dương, cực âm cực dương hút nhau nguyên nhân, năng lực của ta nổ tung, dẫn đến ta, nói xong, hắn đem Perona toàn bộ tin tức hình ảnh cụ hiện đi ra. Lại là một cái xinh xắn, Kino hung hăng chừng, người cầm miệng cho ta. Ta mặc dù không biết nàng bao lớn, nhưng hẳn là bị khắc nhĩ kéo dài một chút. Nàng nắm giữ lấy Ghost năng lực. Năng lực của nàng là xuất từ năng lực của ta, chi nhánh. Hơn nữa thực lực của nàng so với ta kém rất nhiều. Cho nên năng lực của ta vào thời khắc ấy nổ tung. Ta đã mất đi ý thức. Cưỡng gian nàng, Kino năng lực đến từ ác ma quả thủ. Mà Perola là Horohoro no Mi. Hắn sau khi xuyên Việt gặp hai cái Devil Fruit nữ nhân. Cái thứ nhất là nữ đế, cái này cùng hắn thực lực tương tự, là lấy năng lực không có bạo tẩu, mà Perona phải kém hơn rất nhiều. Tại nàng bên kia, năng lực bạo động rồi. Vào thời khắc ấy, hắn đã mất đi ý thức, chỉ muốn để Perona về nhà. Kỳ thật chính là ác ma quả thụ muốn cho Devil Fruit trở về. Cụ thể biểu hiện ra ngoài, chính là Kino nhào tới, mồ hôi, Ghost, cưỡng gian, Peggy Carter bưng kín trán của mình, nàng càng ngày càng hỗn loạn, về sau ta liền đem nàng mang ở bên người, cho phép nàng ám sát ta. Từ lúc nào, nàng bắt đầu không ám sát ta đây? Cái này ta đã nhớ không rõ rồi. Tóm lại, về sau nàng liền an tâm đi theo bên cạnh ta. Cái này có lẽ chính là tương ái tương sát, a. Perona xác thực ám sát qua Kino, chỉ là không có tinh tế miêu tả mà thôi. Hãy cùng năm đó ấy ám sát dâu trắng đồng dạng. Peggy Carter im lặng, cái này đều được. Kino cùng Perona có lẽ chính là lâu ngày sinh tình a. Đây chính là trong truyền thuyết, Stockholm hội chứng. Tại trường kỳ âm U Ghost đảo sinh sống N năm. Cơ hồ chỉ có thể cùng Ghost, cương thi nói chuyện, mà không gặp được mấy cái người sống. Perona bản thân liền có bệnh. Nói là bệnh kiều, cũng không đủ. Nàng có thể đối Kino sinh ra Stockholm hội chứng, một chút cũng không kỳ lạ. Người cũng biết, thiếu niên tâm tính, lần thứ nhất về sau cuối cùng sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hơn nữa, năng lực của ta rất mạnh. Perona dù sao là không chịu đựng nổi, mà ta lập cùng Koala làm ước định, cho nên nàng đành phải thay đổi biện pháp cho Koala hạ dược. Như vậy, ta liền không biết chỉ giày vò một mình nàng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Peggy Carter thầm nghĩ, ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Thổi a ngươi, rất nhanh nàng liền muốn tự chuốc lấy đau khổ. Gạch dưới, Z, gạch dưới. Thế là, nàng liền suy nghĩ tại trong thức ăn động tay chân rồi. có thể lại cứ nàng lại mang một ít mà tiểu mơ hồ thuộc tính. Đem hạ qua dược đồ ăn bưng nhầm cho Momosagi dần. Kết quả là, Peggy Carter cười cười, cho nên trời đất xui khiến. Chính chủ không có xuống đến, ngược lại tai họa cá trong chậu. Thuốc kia rất mãnh liệt, muốn cho nàng giải cũng chỉ có thể. Về sau tỉnh lại nàng muốn giết ta. Kết quả để Perona ngăn cản, đồng thời đánh xuống thuyền. Về sau ta cũng không nghĩ nhiều. Ai biết, một lần kia về sau, nàng liền mang thai con gái của ta. Về sau lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, đã uy hiếp đến thế giới vương quốc. Cho nên, bọn hắn bắt đầu cầm đào thỏ cùng với con của ta làm áp chế. Nói đến đây, Kino vẫn như cũ bạo nộ rồi đứng lên. Giữa lông mày trọng độ vặn lên, bành đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.